Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn mạng sống. Tô Thương định bắt chước làm theo. Phương pháp đã dùng với Đoan Mộc Lưu để đối phó với Lâm Uyên. Thế là chân thành nói. Chỉ cần ông thả tôi ra, tôi sẽ tự nguyện đem công pháp của ông cố tôi tu luyện truyền thụ lại cho ông. Advertisement. Ha ha. Lâm Uyên gật đầu, có chút khen thưởng Tô Thương. Cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tô Thương, yêu cầu của cậu, tôi đồng ý, bây giờ. Lập tức, đem phương pháp tu luyện nói cho tôi biết. Tôi thề tuyệt đối không giết cậu. Được, Tô Thương gật đầu nói ra. Ông khoanh chân ngồi xuống đi. Thả lỏng cơ thể, tôi đem công pháp truyền trực tiếp vào đầu của ông. Sau đó ông có thể lập tức tu luyện. Được, Lâm Uyên trên mặt nở nụ cười nhìn chăm chú Tô Thương. Sau đó liền làm theo lời Tô Thương nói. Tô Thương thấy vậy, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó liền nhanh chân đi đến bên cạnh Lâm Uyên. Sau đó, anh ấy không nói nhảm gì nữa. Từ trong vòng tay lưu trữ xuất ra hơn 20 viên đá năng lượng. Không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói. Mặc dù lãng phí hơn 20 viên đá năng lượng, nhưng chỉ cần có thể cho Lâm Uyên đặt chân đến tu chân, vậy thì cũng đáng giá. Một khi Lâm Uyên trở thành người luyện khí tầng thứ nhất, thì không có cách nào mà vận dụng chân khí trong cơ thể nữa. Còn không phải tùy ý mình xử lý sao? Nghĩ đến đây, Tô Thương trong lòng cười lạnh liên tục, ngón tay nhanh chóng bấm huyệt, đem công pháp hạ cấp trước đó truyền cho Đoan Mộc Lưu, lại truyền cho Lâm Uyên. Đây chính là công pháp tu luyện của chiến sĩ luyện khí thượng cổ à. Quả nhiên là ảo diệu vô tận. Lâm Uyên trong đầu tiêu hóa hết công pháp, trong mắt nổi lên một sự mừng rỡ vô cùng. Ông ta cũng giống như Đoan Mộc Lưu, đều khát vọng trở thành chiến sĩ luyện khí, dùng cái này để theo đuổi việc cầu nguyện được trường sinh. Mặc dù võ công của Lâm Uyên hơi đặc biệt, có thể cải lão hoàn đồng, nhưng tổng thể tuổi thọ so với thần tông bình thường không khác biệt lắm. Nhiều lắm là có thể sống lâu thêm 30, 50 năm. Lần cải lão hoàn đồng này là lần cuối cùng của Lâm Uyên. Nếu như không có cách nào trở thành chiến sĩ luyện khí, vậy thì mấy chục năm sau ông ta phải chờ chết là chắc chắn rồi. Vì thế lần cải lão hoàn đồng này, Lâm Uyên đối với công pháp tu luyện này cực kỳ coi trọng. Ha ha, cách chương.